Vô cực trưởng khống giả, chương 142, Đắc Xét đến, góc truyện audio.com, hai tia chớp một trắng một xanh bỗng nhiên tiến vào đại điện. Khi mọi người nhìn lại thì nhận ra đó là Hắc Phong và Superman. Tốc độ của thần trụ quá khủng khiếp, thuộc hạ bái phục Superman thân hình oai vệ nhìn Hắc Phong cảm thán nói. Thì ra Hắc Phong cùng Superman thi chạy đua. Quãng đường là 1000 vòng quanh trái đất, tuy Superman đã rất cố gắng nhưng vẫn không theo kịp Hắc Phong. Trong khi Hắc Phong vẫn chưa tung ra 1% tốc độ thật sự của mình. Trong vòng 10 năm qua, cứ một khoảng thời gian là Barry Allen ở các vũ trụ khác nhau lại đến hỏi thăm sức khỏe Hắc Phong. Cứ mỗi lần như vậy, Hắc Phong lại thu được năng lượng Speed Force càng nhiều hơn. Cho đến nay, Hắc Phong đã nắm giữ một con số khủng khiếp Speed Force. Khi cần bùng nổ, không ai có thể vượt qua tốc độ của hắn được. Ha ha Can, em lại thua thần chủ nữa à? Kara vỗ vai Superman cười nói. Kara, chị không biết tốc độ của thần chủ ghê gớm đến mức nào đâu. Và lại ngài ấy cũng chưa bung hết sức, Superman thật thà nói. Kara là chị họ của Superman. Lớn hơn Superman 15 tuổi. Tuy nhiên, trên quãng đường đến trái đất, phi thuyền của nàng lọt vào hố sâu không thời gian trong 43 năm làm cho cơ thể nàng không hề phát triển trong suốt thời gian đó. Cho nên bây giờ nhìn hai người như là cha cùng con gái. Nhưng Superman vẫn lễ phép gọi Kara là chị. Kara, ta nghe nói cô muốn tham gia trại huấn luyện. Hắc Phong nhìn Kara cười nói. Dạ vâng, thưa thần chủ, Kara cung kính gật đầu. Rất tốt, từ nay cô hãy tham gia huấn luyện cùng với nhóm ta. Un và Lita, khi nào tốt nghiệp lớp cao cấp sẽ trở thành kỵ sĩ học đồ. Sau 2 năm sẽ chính thức là thần điện kỵ sĩ, Hắc Phong mỉm cười nói. Hoan hô Lita cùng ta, Un vui mừng nhảy cẫng lên. Cảm tạ thần chủ, Kara mừng khấp khởi nói. Không có gì. Thần điện chào mừng cô Kara, hãy xem nơi đây như nhà của mình, Hắc Phong phất tay nói. 10 năm sau, trên vùng biển Đại Tây Dương, trên bầu trời trong xanh, phút chốc xuất hiện một lỗ hổng không gian vô cùng to lớn. Diện tích có đến hàng ngàn mét vuông, từ bên trong lỗ hổng tối đen, hàng hà sa số phi thuyền lần lượt xuất hiện. Xung quanh những phi thuyền to lớn là hàng triệu Parademon như những đám mây màu đen ầm ầm kéo đến. Trong khoang điều khiển của chiếc phi thuyền to lớn nhất, một thân ảnh to lớn trong bộ giáp màu đen đang ngồi bất động. Người này không có tóc, gương mặt nhăn nhúm trông vô cùng tà ác, đặc biệt đôi mắt đỏ thẫm như máu. Xung quanh hắn, hàng trăm Parademon đang cung kính quỳ mộp dưới đất, không phát ra chút tiếng động nào. Người này không ai khác chính là bá chủ của Apocalypse, Darkseid. Sau lần tấn công trái đất thất bại của Steppenwolf, Darkseid đã vô cùng tức giận. Steppenwolf cho dù là cậu ruột của Darkseid cũng ngay lập tức bị tước hết quyền hạn của một New God thống lĩnh. Lưu đày về lãnh địa của mình, Darkseid không chút chậm trễ phái thuộc hạ lẻn đến trái đất để thăm dò. Sự hiện diện của thần điện ngay lập tức lọt vào tầm ngắm hắn. Sau khi nắm rõ thực lực hiện tại của thần điện ở trái đất, Darkseid liền tập hợp một đội quân vô cùng hùng mạnh, dự định sẽ một mẻ hốt gọn đám người thần điện và thống trị trái đất mãi mãi. Xâm lược trái đất lần này, Darkseid đã xuất hết tất cả vốn liếng, ngoài hình chiếu avatar cấp thiên hà của hắn, 20 vị New God dưới quyền hắn cũng xuất trận, thống lĩnh 20 triệu Parademon, phi thuyền lớn nhỏ có đến hơn 100 chiếc. Đặc biệt, Darkseid đã tiêu tốn một nguồn năng lượng vô cùng lớn để kiềm chế pháp tắc đa vũ trụ DC cắn trả khi mang một lượng lớn quân đội xâm nhập vào đa vũ. Trụ bằng buông túc khổng lồ, tuy chỉ là hình chiếu của các New God nhưng cấp độ cũng đều là cấp hàng tinh đỉnh phong. Điều này sẽ dẫn đến xáo trộn vô cùng lớn cho đa vũ trụ. Calibach, đến đây Darkseid thì thầm, một thân ảnh ngay lập tức xuất hiện trước mặt hắn. Người đến là một cự nhân đầu trọc, mặt mày xấu xí, trong bộ giáp màu xanh lục, trên tay phải cầm một cái chùy màu vàng kim. Tham kiến thần phụ, ngài cho gọi ta không biết có chuyện gì. Calibak cúi đầu cung kính nói. Con trai của ta, ngươi cùng với 10 vị New God, mang theo 10 triệu Parademon đến một nơi gọi là thần điện. Tiêu diệt toàn bộ nơi đó. Lấy lại 3 khối hộp mẹ về đây cho ta. Darkseid mở miệng. Cất giọng trầm trầm ra lệnh. Tuân lệnh thần phụ. Calibak không chút chần chừ. Ngay tức khắc chấp hành mệnh lệnh rời đi. Thần điện, đám rác rưởi cũng dám xưng thần. Đáng chết. Darkseid gương mặt âm trầm. Lạnh băng nói. Kanto, ra đây. Darkseid nhàn nhạt nói. Kanto có mặt, thưa thần phụ. Một thân ảnh tức khắc xuất hiện trước mặt Darkseid. Cung kính quỳ trên mặt đất, người này là một nam nhân tuấn tú, tóc đen dài xõa vai, râu quai nón, thân hình cao gầy nhưng khá rắn giỏi, y mặc áo choàng màu tím, trên mặt lúc nào cũng có vẻ như đang mỉm cười. Kanto, ngươi có sở trường ẩn nấp và ám sát, hãy theo sau đám Calibak, tìm cơ hội giết chết thủ lãnh của bọn thần điện, có biết chưa? Darkseid nhàn nhạt nói. Thưa thần phụ, ta sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngài giao. Kanto gật đầu. Ánh mắt sáng rực đầy tự tin nói. Rất tốt, ta chờ tin vui của ngươi. Lùi xuống đi. Darkseid phất tay nói. Dạ, thần phụ. Kanto cúi đầu hành lễ. Thân ảnh tức khắc biến mất. Trong căn phòng tối đen như mực, Darkseid hai mắt như hai ngọn lửa đỏ rực. Y lại một lần nữa truyền âm. Mantis, Devilan. Hai người đến đây. Hai thân ảnh to lớn xuất hiện trước mặt Darkseid. Cả hai đều là những cự nhân cao trên 3 mét, một người thân hình xanh lè, giống như một loại côn trùng, có tới 4 cánh tay, gương mặt vô cùng xấu xí, người còn lại trông giống người hơn nhưng thân hình lực lưỡng. Đầy cơ bắp, trên tay cầm một thanh kim loại sáng bóng, thuộc hạ tham kiến thần phụ. Cả hai đồng thanh hô lớn. Hai người hãy dẫn theo 10 triệu Parademon, đi đến nơi nào có con người sinh sống, cho bọn chúng biết chúa tể Darkseid đã đến. Tất cả phải phục tùng và tín ngưỡng Darkseid ta, nếu không sẽ bị tiêu diệt. Rõ rồi chứ, Darkseid ra lệnh, tuân lệnh thần phụ, thuộc hạ sẽ đi làm ngay. Hai người nhanh chóng nhận lệnh rồi cung kính rời đi. Vào lúc này, trên tầng cao nhất của thần điện, Steve, lực lượng lần này xâm lược trái đất của bọn chúng rất lớn. Chúng ta phải làm gì đây? Diana ánh mắt ra chiều lo lắng hỏi Hắc Phong. Nàng đừng lo, bọn chúng tuy đông đảo thật nhưng đều là Parademon. Các New God thống lĩnh cũng không nhiều. Thật sự không là đối thủ của các quân đoàn kỵ sĩ của chúng ta. Ta nghĩ Darkseid lần này đã quá xem thường sức mạnh của người Krypton. Hắc Phong nắm tay Diana an ủi. Faura, Hun đứng kế bên, nghe Hắc Phong nói vậy thì cũng lên tiếng phụ họa. Chúng ta hiện tại đã có tổng cộng 10 quân đoàn kỵ sĩ. Mỗi quân đoàn là 20.000 chiến sĩ Krypton tinh anh. Tuy không người nào sánh được với đại kỵ sĩ Leon, En hay đại kỵ sĩ ta, Hun nhưng thực lực cũng rất mạnh. Xin nữ thần hãy yên tâm, ta biết là vậy nhưng các chiến sĩ của chúng ta còn rất trẻ. Mới 19-20 tuổi thôi, ta thật không nỡ để bọn chúng đi chiến đấu với đám New God khát máu này. Diana nhíu mày. Cảm thán nói, cách chương.